Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3181, Hoàng giả thay đổi, thoát ly thị tộc. 1. Chỉ là ở sau khi đồng ý, Thẩm Trường Thanh liền không để ý tới chuyện này nữa. Tử Vân thị tộc gia nhập Thiên Tông, chỉ là việc nhỏ mà thôi, không đáng mình quá mức để bụng. Thiên Tông nếu muốn vạn mạch san sát, rồi có một ngày là cần thu nhận chư thiên vạn tộc. Chỉ là một ít vong tộc tán tu, xét cho cùng là không đủ, nhưng trước mắt Thiên Tông còn chưa đủ để làm tới mức đó, Thẩm Trường Thanh đồng ý Tử Vân thị tộc gia nhập, cũng là xem ở trên phần Tử Vân thị tộc chính là trận doanh lệ thuộc phe mình. Tử Vân thị tộc là vị thần vương nào đến? Thẩm Trường Thanh hỏi. Phổ Tông nói, kẻ đến từ Tử Vân thị tộc là Tử Vân Chính. Tử Vân Chính, Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Tử Vân Chính cái tên này hắn không xa lạ. Đối phương tuy là Nhật Nguyệt Thần Vương, nhưng một thân thực lực không phải là nhỏ. Ở trong Tử Vân thị tộc, Tử Vân Chính danh tiếng không nhỏ, chính là cường giả có hy vọng lưu danh ở Phong Thần Bảng. Cần biết cường giả có thể lưu tên ở Phong Thần Bảng, nhất định là tồn tại đứng đầu ở cảnh giới trước mặt. Tử Vân Chính tuy chưa thật sự lưu danh ở trong Phong Thần Bảng, nhưng có thể có tư cách này, có thể thấy được thực lực của hắn không tầm thường. Tử Vân thị tộc để Tử Vân Chính vào Thiên Tông, bày rõ là muốn bồi dưỡng đối phương. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng hiểu, ngoại trừ Thiên Tư, Tử Vân Chính tuy lệ thuộc Tử Vân Thánh Địa, lại không lệ thuộc bất cứ một ngọn núi nào, chỉ là một vị trưởng lão của Tử Vân Thánh Địa mà thôi. Để Tử Vân Chính vào Thiên Tông, cũng sẽ không ảnh hưởng bố cục của Tử Vân Thánh Địa. Phải biết rằng, địa vị Tử Vân Thánh Địa ở trong Tử Vân thị tộc không tầm thường. Nghiêm khắc mà nói, Tử Vân Thánh Địa chính là tương đương với hoàng đình của chủng tộc khác. Chỉ là Tử Vân thị tộc chưa lập ra hoàng đình, chỉ lập ra thánh địa mà thôi, bảo hắn đến gặp một lần đi. Vâng. Phổ Tông nhận lệnh, lập tức truyền tin ra ngoài. Không bao lâu, một tu sĩ trung niên mặc vuông mặc đồ tím từ bên ngoài sải bước đi vào, khi nhìn thấy người ngồi ở chủ vị, đối phương liền không người chắp tay. Tử Vân Chính bái kiến phu hoàng. Ta từng nhận lời Tử Vân thị tộc có thể phái một vị thần vương vào Thiên Tông, người nếu gia nhập Thiên Tông. Chính là trưởng lão tông môn, chỉ cần gọi ta một tiếng tông chủ là được. Tại hạ rõ, Tử Vân Chính lại thi lễ, lúc này mới đứng thẳng dậy. Hắn nhìn người trước mặt, biểu cảm trên mặt cũng nghiêm túc, không dám có chút khinh mạn. Tử Vân Chính biết, người ngồi trước mắt rốt cuộc là ai? Đệ nhất thần vương. Tông chủ Thiên Tông. Một vị tồn tại duy nhất ở chư thiên hôm nay, có thể lấy thân phận thần vương nghịch phạt thần chủ. Cường giả bực này đặt ở bất cứ một thời đại nào, đều có thể xưng là vô thượng thiên kiêu, càng đừng nói, Tử Vân thị tộc hôm nay hoàn toàn dựa vào hơi thở của đối phương sinh tồn, Tử Vân Chính đương nhiên không có khả năng đi mạo phạm. Kính sợ cường giả, mặc kệ là ai cũng giống nhau. Thẩm Trường Thanh nói, danh tiếng của chính trưởng lão, ta cũng từng nghe nói, trong rất nhiều trưởng lão của Tử Vân Thánh Địa, chính trưởng lão là cường giả có hy vọng nhất lưu danh ở Phong Thần Bảng. Hôm nay tuy là Nhật Nguyệt Thần Vương, nhưng một thân thực lực chưa chắc đã yếu hơn quy tắc thần vương bao nhiêu, ngày khác nếu thật sự đạt được cơ duyên, hẳn có hy vọng chứng đạo thần chủ. Phu Hoàng rất hiểu biết đối với tại hạ. Vẻ mặt Tử Vân Chính kinh ngạc. Chuyện Tử Vân Thánh Địa tuy ở trong thị tộc không phải bí mật gì, nhưng đặt tới bên ngoài mà nói, tu sĩ thật sự có thể biết đến cũng không có bao nhiêu, nhưng nghe Thẩm Trường Thanh nói, đối phương tự như có không ít hiểu biết đối với Tử Vân Thánh Địa. Đối với mình cũng có hiểu biết nhất định. Đối với điều này, Tử Vân Chính có thể nào không kinh ngạc. Khi nói chuyện, hắn nhìn Thẩm Trường Thanh, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác quái dị. Thẩm Trường Thanh mỉm cười nói, ta có duyên với Tử Vân thị tộc, có chút hiểu biết cũng bình thường. Chính trưởng lão đã là thần vương, như vậy dựa theo quy củ của tông môn, đúng ra có thể mở Tử Vân nhất mạch, nhưng đã ở Thiên Tông mở Tử Vân nhất mạch, cần phúc trạch đệ tử tông môn. Không thể giữ khư khư cái của mình. Tông môn phàm là kẻ có duyên, đều có thể bái vào Tử Vân Phong. Đối với việc này, chính trưởng lão có ý kiến không? Thiên Tông có thể cho phép vạn mạch san sát, nhưng tuyệt đối không cho phép giữ khư khư thứ của mình. Nếu tu sĩ mỗi một ngọn núi đều chỉ cần đệ tử bản tộc, như vậy Thiên Tông cho phép các ngọn núi tồn tại, cũng liền không có ý nghĩa gì nữa. Tông môn lớn mạnh, từ trước tới giờ cũng không phải dựa vào một ngọn núi nào đó đơn giản như vậy. Mà là cần dựa vào toàn bộ đệ tử tông môn. Chỉ có kết hợp truyền thừa của các bên, mới có khả năng khiến Thiên Tông lớn mạnh. Tử Vân Chính ở lúc đến, đã làm tốt chuẩn bị ứng đối, cho nên ở lúc Thẩm Trường Thanh dứt lời, hắn hầu như không hề do dự gật đầu. Tông chủ nói có lý, Tử Vân Phong sau khi lập ra, tự nhiên nên bố trí quy củ khảo nghiệm, kẻ có thể thông qua đều có thể bái vào Tử Vân Phong, được truyền thừa Tử Vân thị tộc. Được. Thẩm Trường Thanh hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía trưởng lão khác, trầm giọng nói, đã là như thế, hôm nay Thiên Tông lại thêm một mạch, hôm nay trong chủ tông đại điện, cũng nên có thêm một chỗ ngồi nữa. Chương 3182, Hoàng giả thay đổi, thoát ly thị tộc, 2, vừa dứt lời, Thẩm Trường Thanh vung tay, chỉ thấy đạo vận lưu chuyển, có cái ghế như tự nhiên hình thành xuất hiện ở phía sau trưởng lão khác. Mời chính trưởng lão ngồi đi. Cảm tạ tông chủ. Tử Vân Chính nói một câu, sau đó liền ngồi xuống ở chỗ trống. Trưởng lão khác thấy vậy, đều lên tiếng chúc mừng chính trưởng lão. Đa tạ các vị. Tử Vân Chính cũng lần lượt chắp tay đáp lễ, đợi tới lúc các bên đều đã gặp mặt, Thẩm Trường Thanh mới đặt tầm mắt ở trên người Khâu Hưng mãi chưa nói gì. Khâu Hưng hôm nay hoàn toàn khác với mấy năm trước, bộ dạng tuy không có gì biến hóa, nhưng ngồi ngay ngắn nơi đó đã là có uy nghi thần vương. Đối phương vốn là đại tướng của Thiên Ngô thị tộc, giờ phút này một khi đắc đạo chứng đạo thần vương, thực lực có thể nói là tiến bộ thần tốc. Phát hiện ánh mắt của Thẩm Trường Thanh, vẻ mặt Khâu Hưng cũng khẽ động, đúng lúc này, Thẩm Trường Thanh nói, hộ tông trưởng lão Khâu Hưng hôm nay chứng đạo thần vương, nên ở Thiên Tông mở một mạch, là Thiên Ngô nhất mạch. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều chấn động. Ánh mắt tuyệt đại bộ phận trưởng lão nhìn về phía Thẩm Trường Thanh cùng Khâu Hưng, đều trở nên khác hẳn. Thiên Ngô nhất mạch. Phải biết rằng bản thân Thiên Tông chính là tông môn do Thiên Ngô thị tộc lập ra, cho nên chủ tông nhất hệ nghiêm khắc mà nói, chính là tương đương với căn cơ của Thiên Ngô thị tộc. Một điểm này, tuy Thẩm Trường Thanh chưa từng cường điệu, nhưng đây đều là chuyện mọi người ngầm thừa nhận. Nhưng bây giờ lời của Thẩm Trường Thanh lại khiến các trưởng lão này không ngờ được. Cái gọi là lập Thiên Ngô nhất mạch, trên thực tế chính là mang Thiên Ngô thị tộc từ chủ tông tách ra, cách làm bực này hoàn toàn là đang biến tướng suy yếu quyền phát ngôn của Thiên Ngô thị tộc ở trong tông môn. Dù sao chủ tông nhất hệ cùng Thiên Ngô nhất mạch nếu là phân chia ra, ý nghĩa liền hoàn toàn khác, lúc chưa từng tách ra, chủ tông nhất hệ chính là Thiên Ngô nhất mạch chính là chủ tông nhất hệ. Mỗi tiếng nói cử động của cường giả Thiên Ngô thị tộc đều có thể sinh ra ảnh hưởng rất lớn đối với tông môn. Nhưng sau khi hai bên phân chia ra, Thiên Ngô nhất mạch liền không tương đương chủ tông nhất mạch nữa, phương diện quyền phát ngôn liền chịu suy yếu ở trình độ thật lớn. Cách làm bực này, khiến toàn bộ tu sĩ đều không kịp chuẩn bị, chỉ có Phổ Tông nghe lời này, ánh mắt có chút biến hóa vi diệu, giống như tiếc nuối, lại giống như thoải mái. Khâu Hưng hít thật sâu, trịnh trọng nói, tông chủ có lệnh. Ta tự nhiên nên nghe theo. Từ hôm nay tông môn liền có thêm Thiên Ngô nhất mạch. Được. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Đang lúc toàn bộ tu sĩ âm thầm kinh nghi bất định, hắn đột nhiên lại lật bàn tay phải, có ấn tỳ màu vàng bỗng xuất hiện ở trong tay. Ấn tỳ màu vàng này vừa ra, Khâu Hưng cùng Phổ Tông khẽ biến sắc, trưởng lão khác cũng đều là vẻ mặt khác nhau. Hai kẻ trước không cần nói. Trưởng lão khác lúc nhìn về phía ấn tỳ màu vàng kia, đều mơ hồ đoán được đó là cái gì. Hôm nay Thiên Tông bận rộn công việc, bổn hoàng không thể phân thân, đối với việc bên trong Thiên Ngô thị tộc gần như không thể có thời gian xử lý. Hôm nay công việc trong tộc đều có Khâu Hưng Phổ Tông các đại thần xử lý, bổn hoàng thân là hoàng giả của Thiên Ngô thị tộc, thật sự là thẹn trong lòng. Thẩm Trường Thanh lần đầu tiên ở trước mặt rất nhiều trưởng lão, lấy hai chữ bổn hoàng tự xưng. Một ít trưởng lão ở lúc nghe được câu này, sắc mặt khẽ động, như là có chút ngờ vực vô căn cứ. Chỉ có Phổ Tông vẻ mặt bình tĩnh, một bộ dáng sớm có đoán trước, ở lúc rất nhiều tu sĩ âm thầm kinh nghi bất định, Thẩm Trường Thanh chậm rãi phun ra mấy chữ, từ hôm nay trở đi, bổn hoàng không là hoàng của Thiên Ngô thị tộc nữa, Khâu Hưng chứng đạo thần vương, nên là Thiên Ngô hoàng giả. Lời này vừa nói ra, đại điện chấn động. Đây là chấn động trên ý nghĩa thật sự. Theo lúc Thẩm Trường Thanh dứt lời, khí vận Thiên Tông đều đang sôi trào không ngớt, còn rết khí vận hiển hóa xê dịch trên bầu trời, toàn bộ Thiên Tông đều như đang run rẩy. Không chỉ có thế, cho dù là Thiên Ngô thị tộc thân ở chư thiên, giờ phút này trong thiên địa cũng là phong vân biến sắc, khí vận thị tộc hãy còn chấn động không ngớt. Nhường ra hoàng vị. Trong đại điện, ánh mắt các trưởng lão nhìn về phía Thẩm Trường Thanh đều đột nhiên biến sắc. Bọn họ như thế nào cũng không ngờ, vị này thế mà sẽ nhường ra hoàng vị của Thiên Ngô thị tộc. Nếu là như vậy, đối phương lại nên lấy thân phận nào ở lại Thiên Ngô thị tộc? Đang lúc trưởng lão các bên âm thầm chấn kinh, Thẩm Trường Thanh nhìn Khâu Hưng có chút ngẩn ra ở nơi đó, nghiêm nghị quát, Khâu Hoàng, còn không quy vị sao? Một câu, rơi vào trong tai Khâu Hưng tự như thiên lôi nổ vang. Theo bản năng, hắn từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Sau đó tay phải Thẩm Trường Thanh chấn động, để ấn trực tiếp từ trong tay hắn thoát ly, dừng ở trước mặt Khâu Hưng. Vươn tay phải, Khâu Hưng theo bản năng cầm đế ấn. Ầm, khí vận Thiên Ngô thị tộc chấn động, ngay sau đó chỉ thấy có một luồng lực lượng khí vận mênh mông, trực tiếp từ trên trời buông xuống, rơi ở trên người Khâu Hưng. Ông, khí thế uy nghiêm tràn ra, tràn ngập trong đại điện. Một khắc này khi Khâu Hưng tiếp được đại ấn, đối phương đã trở thành hoàng của Thiên Ngô thị tộc. Chương 3183, khí vận biến hóa, khẳng định suy đoán. Một, ai cũng không ngờ, hoàng giả một tộc đổi chủ, vốn nên là chuyện cực kỳ long trọng, sẽ nhẹ nhàng bâng quơ giống như trước mắt, liền trực tiếp bàn giao hoàn thành. Đặc biệt Cổ Hoang Hình cùng Tử Vân chính các trưởng lão ngoại tộc, nghĩ vỡ đầu cũng không thể ngờ được, vì sao Thẩm Trường Thanh phải bỏ qua thân phận hoàng giả Thiên Ngô thị tộc. Hoàng giả một tộc. Địa vị tôn sùng. Ngay khác nếu đối phương chứng đạo thần chủ, Thiên Ngô thị tộc hẳn có thể chứng đạo thần tộc, như vậy là hoàng giả thần tộc tôn quý, thân phận càng chí cao vô thượng. Thẩm Trường Thanh đột nhiên quát, từ hôm nay trở đi, bổn tọa thoát ly Thiên Ngô thị tộc, chỉ là tông chủ Thiên Tông. Lời này vừa nói ra, Thiên Tông chấn động. Thiên Ngô thị tộc. Hoàng giả thay đổi. Khiến khí vận dao động không ngớt, ở trong nháy mắt Thẩm Trường Thanh tuyên bố rời khỏi Thiên Ngô thị tộc. Liền thấy khí vận giống như bị thương nặng, bỗng suy giảm hơn phân nửa, trở nên có chút suy suyết không chịu nổi. Toàn bộ tu sĩ Thiên Ngô thị tộc, nhìn thấy tình cảnh như vậy, đều đột nhiên biến sắc. Khí vận tổn hại, đây chính là hiện tượng nghiêm trọng. Chẳng lẽ là có thần vương ngã xuống hay sao? Có tu sĩ sắc mặt kinh hãi. Trước đó không lâu Khâu Hưng chứng đạo thần vương, khiến khí vận Thiên Ngô thị tộc tăng vọt, giờ phút này khí vận Thiên Ngô thị tộc suy giảm. So với trước khi tăng vọt còn thua kém một ít. Trừ thần vương ngã xuống, bọn họ thật sự không nghĩ ra khả năng khác. Nhưng mà, thần vương ngã xuống tất có dị tượng. Hôm nay trong Thiên Ngô thị tộc ngoại trừ khí vận cuồn cuộn, cũng không có dị tượng khác tồn tại. Đối với điều này, Thiên Ngô thị tộc hoàng giả thay đổi, khiến khí vận dao động không ngớt. Ở trong nháy mắt Thẩm Trường Thanh tuyên bố rời khỏi Thiên Ngô thị tộc, liền thấy khí vận như bị thương nặng, bỗng suy giảm hơn phân nửa. Trở nên có chút suy sụp không chịu nổi. Toàn bộ tu sĩ Thiên Ngô thị tộc, nhìn thấy tình cảnh như vậy, đều đột nhiên biến sắc. Khí vận tổn hại, đây chính là hiện tượng nghiêm trọng. Chẳng lẽ là có thần vương ngã xuống hay sao? Có tu sĩ sắc mặt kinh hãi. Trước đó không lâu Khâu Hưng chứng đạo thần vương, khiến khí vận Thiên Ngô thị tộc tăng vọt, giờ phút này khí vận Thiên Ngô thị tộc suy giảm, so với trước khi tăng vọt còn hơi thua kém một ít. Trừ thần vương ngã xuống, bọn họ thật sự không thể nghĩ ra khả năng khác. Nhưng mà, thần vương ngã xuống tất có dị tượng. Hôm nay trong Thiên Ngô thị tộc ngoại trừ khí vận cuồn cuộn, cũng không có dị tượng khác tồn tại. Đối với điều này, tu sĩ các bên tuy âm thầm kinh nghi, nhưng cũng trong lúc nhất thời không làm rõ được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, Tuyên Cổ Đại Lục, trên Không Thiên Tông. Ở trong nháy mắt Thẩm Trường Thanh tuyên bố rời khỏi Thiên Ngô thị tộc, liền có thể thấy được con rết khí vận tông môn ngưng tụ thành bỗng tán loạn. Ngay sau đó, chỉ thấy vô số khí vận tán loạn một lần nữa ngưng tụ, hóa thành một thân thể vĩ ngạn đứng ở hư không, quan sát bốn phương. Nếu là nghiêm túc nhìn lại, sẽ phát hiện bóng người hôm nay khí vận ngưng tụ, rõ ràng là giống Thẩm Trường Thanh bây giờ như đúc. Đống! Đống! Trong nháy mắt khí vận một lần nữa ngưng tụ, khí vận thần thú của các thế lực khác chiếm cứ ở hư không. Đều hướng về khí vận Thiên Tông phát ra tiếng trống giận. Nhưng khi ánh mắt hờ hững của bóng người khí vận quét qua, những khí vận thần thú này giống như gặp được tồn tại đáng sợ, cuống quýt lui về phía sau mấy phần, không dám có bất cứ hành động nào nữa. Biến cố như thế, không chỉ là Thiên Tông chấn động. Cho dù là phát hiện thế lực khác, đều biến sắc hẳn. Khí vận Thiên Tông thay đổi rồi. Phù Hoàng đây là bỏ qua thân phận Thiên Ngô thị tộc, tự cho mình là tán tu sao? Điên rồi. Biến cố của Thiên Tông trước mắt, phàm là tu sĩ có kinh nghiệm, chỉ cần hơi phỏng đoán một phen, liền có thể biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chính bởi vì như vậy, bọn họ mới sẽ cảm thấy chấn động. Bỏ qua thân phận chủng tộc, trở thành tán tu, nhìn chung toàn bộ tán tu chư thiên, tu sĩ thật sự làm như vậy cũng không có mấy ai, hơn nữa đều là có nguyên nhân bất đắc dĩ, mới sẽ đi làm như vậy. Nhưng hôm nay Thiên Ngô thị tộc chính là lấy Thẩm Trường Thanh độc đại, đối phương hoàn toàn không cần thiết thoát ly thị tộc. Căn nguyên huyết mạch, chính là thứ không thể lau đi. Cách làm như thế chính là ruồng bỏ thị tộc, ruồng bỏ huyết mạch của mình, nói lời không dễ nghe, cái này sẽ bị chủng tộc vốn có phỉ nhổ. Không chỉ có thế, chư thiên vạn tộc xưa nay đều khinh thường tán tu, thân phận tán tu trời sinh đã thấp hơn một bậc. Nếu không cần thiết, ai cũng không muốn trở thành tán tu. Thiên Tông biến hóa, khiến các lộ tu sĩ ngủ đông ở trong bóng tối thần thành quan sát, đều ngay lập tức mang tin tức truyền về thế lực của mình. Chu Phượng thần tộc. Hoàng đình triều hội, Phượng Hoàng ánh mắt âm trầm, bóp chặt lấy ngọc phù đưa tin trong tay, Thiên Ngô thị tộc hoàng giả đổi chủ, Phù Dương bỏ qua thân phận Thiên Ngô thị tộc, trở thành tán tu, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Phù Dương điên rồi hay sao, hoàng giả một tộc đang yên đang lành không làm, cứ phải đi làm tán tu kia. Bệ hạ, tin tức này có sai lầm phải không? Trong Chu Phượng thần tộc, không ít thần chủ nghe được câu này, đều sắc mặt kinh ngạc không thôi, ai cũng sẽ không ngờ được, Thẩm Trường Thanh hoàng giả một tộc tốt đẹp không làm, lại cứ muốn nhường ra hoàng vị, hơn nữa bản thân thoát ly Thiên Ngô thị tộc. Chương 3184, khí vận biến hóa, khẳng định suy đoán. 2. Như vậy, đường đường hoàng giả một tộc, liền trở thành tán tu. Ở trong chư thiên vạn tộc, địa vị của tán tu chính là thấp nhất. Cái này giống bèo không rễ, sao có thể so sánh tu sĩ chính thống của một tộc, chỉ có kẻ vong tộc diệt chủng, hoặc kẻ bị chủng tộc vứt bỏ, mới không thể không trở thành tán tu mà thôi. Chưa từng có hoàng giả một tộc nào sẽ đi làm như vậy, cách làm của Thẩm Trường Thanh, tự nhiên không được các bên lý giải. Phượng Hoàng lắc lắc đầu, Phù Dương kẻ này làm việc khó nắm bắt, có lẽ là hắn cùng tu sĩ Thiên Ngô thị tộc đã đạt thành hiệp nghị gì. Nhưng từ trên chuyện này, bổn hoàng trái lại đã xác định một vài thứ. Bệ hạ là chỉ. Thần Dương Thánh Chủ nhíu mày, Phượng Hoàng nói, bổn hoàng vẫn luôn đoán, Phù Dương có thể chính là Minh Hà chuyển thế trọng sinh, hôm nay Phù Dương có thể không chút do dự thoát ly Thiên Ngô thị tộc, tất nhiên là Minh Hà chuyển thế không thể nghi ngờ. Lúc trước Phù Dương thật sự vào Minh Hà giới, sau bị Minh Hà đoạt xá trọng sinh. Hôm nay tin tức Minh Hà đoạt xá bại lộ. Nhưng bởi Thiên Ngô thị tộc hôm nay dựa vào Thiên Tông mà sống, cho nên hai bên chưa xé rách da mặt, mà là đạt thành hiệp nghị với nhau, Phượng Hoàng nói tới đây, trên mặt có biểu cảm châm chọc. Hắn đã sớm đoán Thẩm Trường Thanh chính là Minh Hà bá quân trọng sinh, bây giờ đối phương thoát ly Thiên Ngô thị tộc, không thể nghi ngờ là khẳng định một điểm này. Đạo lý rất đơn giản. Minh Hà bá quân cần thân phận Phù Dương, sau đó Thiên Ngô thị tộc cũng cần Thiên Tông giúp, cho nên tuy là thân phận bại lộ. Hai bên đạt thành hiệp nghị với nhau, Minh Hà nhường ra vị trí hoàng giả Thiên Ngô thị tộc, sau đó Thiên Ngô thị tộc coi như tất cả đều chưa xảy ra, vẫn như cũ bảo trì cùng trận doanh với Thiên Tông. Chuyện này đều là Phượng Hoàng thông qua tình báo đoạn thời gian qua thu thập được, tiếp đó làm ra một ít suy đoán. Nhưng lời này rơi vào trong tai thần chủ khác, lại là rất có đạo lý. Nếu không phải như thế, rất khó giải thích vị tông chủ Thiên Tông kia, vì sao sẽ nhường ra vị trí hoàng giả. Giống với Chu Phượng thần tộc, ở sau khi biết được cách làm của Thiên Tông, các thần tộc đối với điều này đều sinh ra ngờ vực vô căn cứ. Chu Phượng thần tộc từng nói, Thiên Tông Phù Dương chính là thượng cổ Minh Hà trọng sinh, bổn hoàng ban đầu còn có chút nghi hoặc, bây giờ xem ra, việc này quả thực không giả. Trong Thánh thần tộc, ánh mắt Thánh Hoàng hơi ngưng trọng, trầm giọng nói, giống với Chu Phượng thần tộc, ở trong mắt Thánh Hoàng, Thẩm Trường Thanh thoát ly Thiên Ngô thị tộc chỉ có một nguyên nhân. Đó là đối phương chính là thượng cổ thần quân trọng sinh. Thần quân trọng sinh, sao có thể thật sự an tâm làm hoàng giả một thị tộc? Đặc biệt Minh Hà bá quân vốn là một tán tu, chưa bao giờ gia nhập bất cứ một tộc nào, ban đầu cần mượn thân phận Thiên Ngô thị tộc che giấu, cho nên mới mãi chưa thoát ly thị tộc, hôm nay cánh chim dần cứng cáp, Thiên Tông thế lớn, đã không cần thân phận thị tộc che lấp nữa. Như vậy, đối phương thoát ly Thiên Ngô thị tộc, một lần nữa trở thành tán tu. Cũng liền thuận buồm xuôi gió. Bên ngoài đoán như thế nào, Thẩm Trường Thanh không để ý tới, hôm nay trong chủ tông đại điện, biết được Thẩm Trường Thanh thoát ly Thiên Ngô thị tộc, trừ bọn vạn đạo lão nhân ít ỏi vài tồn tại biết được thân phận của Thẩm Trường Thanh, trưởng lão còn lại đều là vẻ mặt kinh ngạc. Cho dù là Khâu Hưng và Phổ Tông, đều khẽ biến sắc. Thoát ly thị tộc. Như vậy, Thiên Tông liền không có bất cứ quan hệ gì với Thiên Ngô thị tộc nữa. Giống với thế lực khác, Thiên Ngô thị tộc cũng chỉ là một mạch của Thiên Tông mà thôi, không giống như ban đầu nữa, có thể hưởng thụ đãi ngộ của chủ tông nhất hệ. Cổ Hoang Hình cùng Tử Vân Chính các trưởng lão ngoại tộc, vẻ mặt rất nhanh đã khôi phục bình thường. Thiên Tông thoát ly Thiên Ngô thị tộc, cái này đối với bọn họ mà nói là một chuyện tốt, chỉ vì như vậy, Thiên Ngô thị tộc sẽ không vững vàng ép bọn họ một bậc nữa, dưới tông chủ, các ngọn núi ngồi ngang hàng, tất cả đều lấy thực lực để nói chuyện. Mặt khác, cân nhắc đến tông môn hôm nay đệ tử không ít, cần mau chóng chọn lựa ra tu sĩ thích hợp bồi dưỡng, cho nên bắt đầu từ bây giờ, giải đấu tông môn một năm cử hành một lần, quy củ còn lại không thay đổi. Thẩm Trường Thanh nhìn sắc mặt của mọi người, tiếp theo mở miệng nói, bởi các đệ tử thực lực so le không đồng đều, sau này giải đấu tông môn lấy cảnh giới phân chia, kẻ dưới thần cảnh chỉ lấy 20 hạng đầu, kẻ trên thần cảnh, chọn lấy 100 hạng đầu làm nội môn đệ tử. Sau khi giải đấu kết thúc, 20 hạng đầu trong hàng đệ tử nhập thánh, có thể khiêu chiến 100 tu sĩ đứng đầu trong thần cảnh, phàm là có thể thủ thắng, đều có thể bồi dưỡng tinh anh cho tông môn. Giải đấu tông môn, chính là quá trình chọn lọc kẻ ưu tú, hôm nay tu sĩ thần cảnh trong Thiên Tông không ít, thần cảnh có thể ở trong giải đấu xếp vào 100 hạng đầu, càng là một đám mạnh nhất. Nếu có đệ tử có thể lấy cảnh giới nhập thánh chiến thắng tu sĩ 100 hạng đầu, đủ để nói lên đối phương tiềm lực rất lớn, có tư cách đạt được tông môn bồi dưỡng. Nghe vậy, trưởng lão khác đều không có dị nghị. Hôm nay số lượng đệ tử tông môn không ít, lấy phương pháp này, đủ để chọn lựa ra đối tượng thích hợp bồi dưỡng. Chương 3185, Thần Quân Trọng Sinh, Lửa Cháy Đổ Thêm Dầu. 1. Tử Vân Nhất Mạch. Thiên Ngô Nhất Mạch. Đối với đệ tử Thiên Tông mà nói, Thẩm Trường Thanh có bỏ thân phận hoàng giả Thiên Ngô thị tộc hay không? Cùng với thoát ly Thiên Ngô thị tộc hay không, đều không tính là chuyện quan trọng. Chỉ vì sự tồn tại của Thiên Tông, xưa nay đều không phải dựa vào Thiên Ngô thị tộc, chỉ là dựa vào vị tông chủ Thiên Tông này mà thôi. Vì vậy, chỉ cần Thẩm Trường Thanh còn ở Thiên Tông, như vậy tất cả đều không có vấn đề. Cho nên dưới sự so sánh, hoàng giả Thiên Ngô thị tộc đổi chủ, đệ tử Thiên Tông càng quan tâm hơn là có thêm hai mạch xuất hiện. Thiên Ngô nhất mạch tất nhiên là không cần nhiều lời. Ban đầu đây là chủ tông nhất hệ, hôm nay chỉ là một mình tách ra mà thôi. Tử Vân nhất mạch lại khác. Tử Vân thị tộc danh tiếng không nhỏ, thân là thị tộc lâu đời, thực lực nội tình cũng không tầm thường. Nếu có thể bái vào Tử Vân Phong, đạt được truyền thừa của Tử Vân thị tộc, đối với không ít đệ tử mà nói, đều là một cơ duyên không nhỏ. Bởi vậy, sau khi Tử Vân Phong lập ra, liền có ngoại môn đệ tử tới Tử Vân Phong, muốn tìm kiếm cơ duyên bái vào. Tử Vân Chính sớm có chuẩn bị. Ở sau khi Tử Vân thị tộc lập ra Tử Vân Phong, hắn liền ở dưới Tử Vân Phong bày ra cấm chế tương ứng, chỉ có kẻ thông qua cấm chế, mới có thể thật sự bái vào Tử Vân Phong. Trên Cổ Hoang Phong, Cổ Hoang Hình nhớ lại chuyện trên đại điện hôm nay, sau đó nhìn về phía Lịch Thiên trước mặt, mở miệng nói, Lịch tiền bối cho rằng, hành vi của tông chủ hôm nay rốt cuộc có mục đích gì? Ngươi chẳng lẽ thật sự nhìn không thấu sao? Lịch Thiên hỏi ngược lại một câu. Nghe vậy, Cổ Hoang Hình lâm vào trầm ngâm. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Lịch Thiên nói, bên ngoài đồn đãi tông chủ chính là thượng cổ Minh Hà bá quân đoạt xá trọng sinh, hôm nay xem ra, lời đồn này hẳn không giả. Bản thân Minh Hà bá quân là tán tu, ở lúc hắn triển lộ mũi nhọn, từng có không ít chủng tộc tung cành ô liu, đối phương cũng chưa đồng ý gia nhập bất cứ một tộc nào. Nếu tông chủ thật sự là Minh Hà bá quân trọng sinh, như vậy thoát ly Thiên Ngô thị tộc, cũng liền rất bình thường. Minh Hà bá quân, Cổ Hoang Hình khẽ biến sắc. Đề cập đến chuyện thượng cổ thần quân, hắn cũng không dám quá mức thảo luận, dù sao mặc kệ như thế nào, trước mắt tông chủ thoát ly Thiên Ngô thị tộc, với chúng ta đều có lợi, nếu không Thiên Ngô thị tộc lấy thân phận chủ tông nhất hệ tồn tại tông môn, thời gian dài tất nhiên lớn mạnh. Đến lúc đó, các ngọn núi khác chỉ sợ liền khó chống lại Thiên Ngô thị tộc. Lịch Thiên mỉm cười nói. Hoàng vị Thiên Ngô thị tộc đổi chủ. Tông chủ Thiên Tông thoát ly Thiên Ngô thị tộc, trở thành tán tu. Tin tức này không đến mấy ngày, đã truyền khắp chư thiên, phàm là các tộc đạt được tin tức, đều chấn động không thôi, hoàn toàn không hiểu vị tông chủ Thiên Tông kia vì sao phải làm như vậy. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh hoàn toàn không để ý, nhường ra vị trí hoàng giả của Thiên Ngô thị tộc, rời khỏi Thiên Ngô thị tộc, hắn là sớm có tính toán. Thiên Tông. Từ trước tới giờ đều không phải Thiên Tông của Thiên Ngô thị tộc, mà là Thiên Tông của Thẩm Trường Thanh hắn. Ban đầu cần thân phận Thiên Ngô thị tộc làm yểm hộ, Thẩm Trường Thanh mới chưa làm ra hành động như vậy. Nhưng hôm nay, Thẩm Trường Thanh đã không cần thân phận Thiên Ngô thị tộc yểm hộ nữa, thân phận Thiên Ngô thị tộc vốn có, ngược lại trở thành một cái gánh nặng. Hắn không hy vọng có một ngày, Thiên Tông trở thành Thiên Tông của Thiên Ngô thị tộc. Đây là căn cơ nhân tộc ngày sau nhập chủ Tuyên Cổ Đại Lục. Bởi vậy, Thẩm Trường Thanh cần thiết phải để Thiên Tông thoát ly Thiên Ngô thị tộc ảnh hưởng. Tông chủ hôm nay sao có rảnh đến Đan Điện? Đan Thánh nhìn người trước mặt, cười ha ha nói. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, mỉm cười, Đan Thánh tiền bối đối với Tông Môn vất vả công lao lớn, mấy năm nay Tông Môn phát triển không tách rời Đan Điện ủng hộ, hôm nay rảnh rỗi không có việc gì, ta cũng liền thuận tiện đến xem. Tông chủ là vì pháp tắc thần đan mà đến nhỉ? Đan Thánh bật cười, hoàn toàn không tin đối phương chỉ là vừa khéo tới đây, sau đó, lão liền lấy ra pháp tắc thần đan sớm chuẩn bị sẵn, giao tới trong tay Thẩm Trường Thanh. Mấy năm nay tông chủ bế quan, lão phu cũng luyện chế không ít pháp tắc thần đan, trong cái nhẫn trữ vật này có 27 viên pháp tắc thần đan, 15 viên trong đó xem như hoàn thành nhiệm vụ của mấy năm trước cùng với một năm tương lai. 12 viên phía sau, liền đều đổi thành chiến công đi, không thành vấn đề, lúc này ta sẽ đi đưa tin với chiến công điện, đến lúc đó Đan Thánh tiền bối tự đi chiến công điện là được. Thẩm Trường Thanh không lộ dấu vết mang nhẫn trữ vật chứa pháp tắc thần đan trực tiếp thu vào trong túi. Nụ cười trên mặt lại rạng rỡ thêm một phần, pháp tắc thần đan quả thật có tác dụng không nhỏ. Một viên pháp tắc thần đan, có thể khiến tu sĩ tiến vào dòng sông chư thiên quy tắc, ngộ ra quy tắc đại đạo. Loại đan dược này nếu truyền lưu ra ngoài, cũng đủ để vạn tộc điên cuồng, không nói kẻ dưới thần vương, chỉ nói có bao nhiêu hoàng vũ thần vương kẹt ở trước bậc cửa quy tắc thần vương không thể tiến thêm, xét đến cùng chính là không thể lĩnh ngộ ra lực lượng quy tắc, do đó bước vào cấp bậc quy tắc thần vương. Chương 3186, Thần Quân Trọng Sinh, Lửa Cháy Đổ Thêm Dầu. 2. Nếu có thể dùng pháp tắc thần đan vào dòng sông chư thiên quy tắc cảm ngộ quy tắc đại đạo, sẽ tăng lên rất nhiều tỷ lệ lĩnh ngộ quy tắc của mình. Bất cứ một vị quy tắc thần vương nào, đối với thị tộc mà nói đều là tồn tại đứng đầu. Tuy lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong pháp tắc thần đan đều là không cố định, nhưng chỉ cần vào dòng sông quy tắc, liền có thể cảm thụ đạo vận mênh mông của chư thiên quy tắc. Một điểm này, chính là Thẩm Trường Thanh sau khi vào dòng sông quy tắc, mới rõ dòng sông chư thiên quy tắc huyền diệu. Không quản pháp tắc ẩn chứa trong pháp tắc thần đan là cái gì, chỉ cần có thể bước vào dòng sông chư thiên quy tắc, liền có thể có thu hoạch. Pháp tắc phù hợp hay không, khác nhau chỉ ở chỗ cảm ngộ lực lượng quy tắc nhiều ít mà thôi. Hôm nay, trong bóng tối chư thiên có luyện đan tông sư, có thể luyện chế pháp tắc thần đan hay không, Thẩm Trường Thanh cũng không rõ. Nhưng ở mặt ngoài, theo hắn hiểu biết, trước mắt chỉ có một mình Đan Thánh có thể luyện chế pháp tắc thần đan. Ở trước khi đối phương gia nhập Thiên Tông, thủ đoạn luyện đan ở trong chư thiên đã là đếm trên đầu ngón tay, lại thêm pháp tắc thần đan luyện chế khó khăn, muốn nói chư thiên ngoại trừ Đan Thánh, không có ai có thể luyện chế ra, Thẩm Trường Thanh cũng cảm giác hợp lẽ thường. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh là không tính lấy ra pháp tắc thần đan. Pháp tắc thần đan tu sĩ khác cần, hắn tương tự cũng cần. Mỗi một viên pháp tắc thần đan, trên trình độ rất lớn đều tương đương một môn pháp tắc hoàn toàn mới. Trước mắt, Thẩm Trường Thanh cần lượng lớn pháp tắc thần đan, để lấp vào nhu cầu đối với pháp tắc của mình. Đoạn thời gian này, chư thiên có chút tin tức truyền lưu, không biết tông chủ nghe nói hay không. Mắt thấy Thẩm Trường Thanh thu pháp tắc thần đan vào trong túi, Đan Thánh hơi trầm ngâm một phen, mở miệng hỏi. Có chuyện không ngại nói thẳng, chư thiên truyền lưu. Tông chủ chính là Minh Hà Bá Quân đoạt xá trọng sinh, cho nên mới sẽ bỏ qua vị trí hoàng giả Thiên Ngô thị tộc, cùng với thoát ly Thiên Ngô thị tộc, không biết việc này, rốt cuộc là thật hay giả. Vẻ mặt Đan Thánh nghiêm túc. Lúc hỏi, ánh mắt lão vẫn luôn dừng lại ở trên người Thẩm Trường Thanh, muốn nhìn ra một ít manh mối. Nhưng khiến Đan Thánh thất vọng là, sắc mặt Thẩm Trường Thanh từ đầu tới cuối đều chưa có biến hóa. Đợi lão nói xong, Thẩm Trường Thanh mỉm cười nói. Ngươi cho rằng ta có phải Minh Hà Bá Quân đoạt xá trọng sinh hay không? Một điểm này, lão phu cũng không rõ. Đan Thánh lắc lắc đầu, lão không có tâm tư phỏng đoán một vị tồn tại có thể sánh vai thần chủ, càng không có tâm tư phỏng đoán một vị thượng cổ thần quân. Thẩm Trường Thanh khoanh tay, nụ cười trên mặt đột nhiên thu liễm không thấy nữa, nghiêm túc nói, mặc kệ ta là Minh Hà Bá Quân đoạt xá trọng sinh cũng tốt, hoặc là thân phận khác cũng thế, ngươi chỉ cần rõ một điểm, ta chính là Thiên Tông chi chủ, sẽ tuyệt đối không làm chuyện nguy hại tông môn. So với các ngươi, ta ở Thiên Tông đầu tư tâm huyết càng nhiều hơn. Lão Phu đã rõ. Trong lòng Đan Thánh như có cái gì hạ xuống, sắc mặt nghiêm nghị cũng một lần nữa khôi phục bình thường. Đúng vậy. Mặc kệ đối phương thân phận thế nào, là thượng cổ thần quân đoạt xá trọng sinh hay không, đối với tu sĩ Thiên Tông mà nói, đều không có bất cứ ảnh hưởng gì. Dù sao Thiên Tông chính là thế lực đối phương một tay sáng tạo, đối phương tuyệt đối không có khả năng mang Thiên Tông hủy diệt. Vào Thiên Tông nhiều năm, Đan Thánh coi như lòng có vướng bận. Từ khi Đan tộc bị diệt tới nay, lão ở lại trong Thái Cổ Thành mấy vạn năm, cũng chưa từng có bất cứ cảm giác thuộc về gì cả. Nhưng gia nhập Thiên Tông mấy năm nay, Đan Thánh mới sinh ra cảm giác thuộc về đã lâu rồi không có. Phương diện này đã là có nhân tố hoàn cảnh Thiên Tông ở bên trong, cũng có nhân tố Đan tộc tái hiện ở bên trong. Mặc kệ như thế nào, Đan Thánh đều không hy vọng Thiên Tông bị hủy. Nhìn vẻ mặt đối phương biến hóa, trong lòng Thẩm Trường Thanh liền bình tĩnh không có gợn sóng. Bên ngoài đồn đãi, hắn thân là tông chủ, sao có thể không rõ. Trên thực tế, tin tức này có thể truyền lưu rộng như vậy, ngoại trừ có thần tộc truyền bá, còn có chính là bản thân Thẩm Trường Thanh âm thầm đổ thêm dầu vào lửa, để Tử Vân, Bắc Ly các thị tộc phát tán tin tức. Mục đích làm như vậy rất đơn giản, chính là vì để chư thiên vạn tộc tin tưởng, mình chính là Minh Hà Bá Quân đoạt xá trọng sinh. Minh Hà Bá Quân ngã xuống, chính là có liên quan với chư thiên thần tộc. Nếu là bản thân bị lầm cho rằng Minh Hà Bá Quân đoạt xá trọng sinh, chắc chắn sẽ bị thần tộc đối địch, đổi làm tu sĩ khác, tất nhiên sẽ không đi làm chuyện như vậy. Nhưng Thẩm Trường Thanh khác. Hắn bây giờ mặc kệ có phải Minh Hà Bá Quân trọng sinh hay không, đều là đứng ở trên mặt đối lập với các phương thần tộc. Cho dù có một bộ phận thần tộc như vậy ở mặt ngoài bảo trì trung lập, nhưng âm thầm cũng như hổ rình mồi đối với Thiên Tông. Nếu không phải Thẩm Trường Thanh có vài phần thực lực, nếu không phải có kiếm thần tộc ra mặt chống lưng, các thần tộc này đã sớm ra tay. Bởi vậy, Minh Hà Bá Quân sống lại hay không, đều không có bất cứ ảnh hưởng gì đối với thế cục bây giờ. Mặt khác để các tộc nghĩ lầm mình chính là Minh Hà Bá Quân trọng sinh, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói còn có một chỗ tốt, đó chính là có thể che giấu thân phận nhân tộc của mình. Chương 3187, Tiểu Minh Chi Sơn, Nhữ Danh Hà La. 1. Minh Hà Bá Quân tuy bị thần tộc đối địch. Nhưng thân phận nhân tộc nếu bại lộ ra, thần cung cũng sẽ bị kinh động. Cho dù là kiếm thần tộc hôm nay, ở sau khi biết được thân phận nhân tộc của mình, còn có thể hộ đạo chi mình hay không, cũng là một vấn đề. Theo Thẩm Trường Thanh thấy, kiếm thần tộc xác suất đại khái là không có khả năng hộ đạo cho mình nữa, cho nên ở trước khi thực lực thật sự mạnh đến mức có thể địch nổi thần tộc cùng thần cung, thân phận nhân tộc của mình là tuyệt đối không thể bại lộ ra ngoài. Như vậy, Minh Hà Bá Quân trọng sinh, ngược lại trở thành một loại bảo hộ. Thân phận thần quân trọng sinh, cũng có thể giải thích rất nhiều thứ. Mặc kệ là thiên phú trác tuyệt, hay chiến lực phi phàm, đều có thể dùng thân phận thần quân trọng sinh để giải thích. Kẻ có thể làm thần quân, bản thân chính là tồn tại ở đỉnh chư thiên ức ức vạn sinh linh, có thể có bao nhiêu sinh linh có thể thành tựu thần quân. Một thời đại, thậm chí mấy thời đại, có thể đi ra một vị cường giả cấp bậc thần quân hay không? Cũng là một vấn đề. Có thể thấy được, thật sự muốn chứng đạo thần quân, rốt cuộc là có khó khăn cỡ nào. Cường giả như vậy sống lại, có được ưu thế tu sĩ khác không thể với tới, hoàn toàn hợp lẽ thường. Đây chính là nguyên nhân vì sao, Thẩm Trường Thanh sẽ âm thầm đổ thêm dầu vào lửa, giúp thần tộc khẳng định mình chính là Minh Hà Bá Quân trọng sinh. Có một tầng bảo hộ này, mình có phải thân phận phù dương thật sự hay không, cũng không cần để ý bao nhiêu. Cho dù thật sự bại lộ ra mình không phải là phù dương thật sự, cũng sẽ không có ảnh hưởng lớn. Chẳng qua, chuyện này, Thẩm Trường Thanh khẳng định là sẽ không nói ra, Thiên Tông to lớn, chỉ có ít ỏi vài món đạo binh bọn vạn đạo lão nhân có thể biết thân phận nhân tộc của mình, kẻ khác đều không rõ. Cho dù là Lịch Thiên cùng Thiên Tru các tồn tại đã quy thuận nhận mình làm chủ, tất cả đều không rõ thân phận nhân tộc của mình. Liên quan cái này, Thẩm Trường Thanh đã không có ý tưởng tiếp tục lộ ra. Tất cả đều đợi đến sau khi thời cơ chín muồi, mới có khả năng để lộ ra, tu sĩ lệ thuộc các tộc đều đã ở trong tông môn mở một mạch, lấy cái này làm tông môn truyền thừa, cũng kéo dài truyền thừa cho chủng tộc của mình. Đan tộc hôm nay đã sống lại, danh tiếng đan điện ở trong tông môn cũng vang dội, Đan Thánh tiền bối sao không mở Đan tộc nhất mạch, triệt để chấn hưng Đan tộc. Ngày khác Đan tộc nhất mạch lập ra, cũng sẽ không có điều ảnh hưởng đối với Đan Điện. Thẩm Trường Thanh chuyển đề tài, vào thẳng đề tài chính. Nếu nói trong Thiên Tông trước mắt, còn có thần vương một tộc nào chưa từng lập một mạch, vậy cũng chỉ có Đan tộc. Thủ đoạn luyện đan tuyệt thế của Đan tộc, chính là truyền thừa đứng đầu cực kỳ khó có được. Tuy nói Đan Điện hôm nay cũng có một chút đệ tử ký danh, nhưng xét đến cùng là chưa thật sự đạt được truyền thừa Đan tộc, chỉ có lập Đan tộc nhất mạch, để đệ tử tông môn bái vào trong đó, mới có khả năng kế thừa truyền thừa Đan tộc. Một bên là ký danh đệ tử, một bên là đệ tử thật sự, khác biệt của hai bên vẫn là không nhỏ. Đan Thánh nghe vậy, trầm mặc một chút sau đó gật gật đầu, tông chủ nói có lý, lão phu cũng có ý tưởng lập Đan tộc nhất mạch, kéo dài Đan tộc truyền thừa. Bất cứ một đạo nào chỉ đóng cửa đúc xe khó có thành tựu lớn, chỉ có tập hợp lực lượng rất nhiều tu sĩ, mới có thể thật sự mở ra con đường rộng lớn. Lão phu vốn nghĩ sau này tìm tông chủ bàn bạc một phen chuyện mở Đan tộc nhất mạch, hôm nay tông chủ đã nhắc tới, như vậy lão phu cũng liền thuận nước đẩy thuyền, Đan tộc không thể so với trước kia. Đan tộc ngày xưa sinh linh trong tộc vô số, Đan tộc truyền thừa do ức vạn sinh linh cùng nhau mở ra, căn bản không cần lo lắng vấn đề truyền thừa. Nhưng bây giờ đã khác. Đan tộc đã bị diệt. Cho dù là Đan Thánh đúc lại Đan tộc, hôm nay thành viên Đan tộc cũng thưa thớt đáng thương. Như vậy, Đan tộc truyền thừa nếu chỉ dựa vào chút ít tu sĩ Đan tộc hôm nay tạo dựng, căn bản là khó có thành tựu lớn, chỉ có mượn lực lượng càng nhiều tu sĩ hơn, mới có khả năng mở con đường truyền thừa. Lấy thừa bù thiếu. Đây là mấu chốt truyền thừa bất cứ một tộc nào thật sự có thể đi đến tuyệt đỉnh. Trong chư thiên muốn dựa vào lực lượng của mình, mang một môn truyền thừa tạo dựng đến tuyệt đỉnh, nhìn chung mấy thượng cổ kỷ nguyên đến nay, tồn tại bực này cũng là vô cùng hiếm có. Đương nhiên, cũng có thể từ trước tới giờ không tồn tại cường giả như vậy, ít nhất ở trong nhận biết của Đan Thánh, lão chưa từng nghe qua tồn tại như vậy. Cho nên, Đan tộc nếu muốn sinh ra cường giả, liền cần không ngừng có tu sĩ đến hoàn thiện truyền thừa Đan tộc, kết hợp lực lượng toàn bộ tu sĩ, mang truyền thừa Đan tộc thôi diễn càng cao hơn. Truyền thừa có một số thời điểm không chỉ là ý tứ trên mặt chữ, lại càng không chỉ là công pháp thần thông đơn giản như vậy, trong đó càng đề cập đến quy tắc đại đạo. Thứ bực này huyền diệu khó giải thích, chỉ có cường giả thật sự nắm giữ truyền thừa, mới có thể lĩnh ngộ ra. Chính bởi vì như vậy, Đan Thánh đối với lúc Thẩm Trường Thanh yêu cầu mình mở rộng truyền thừa Đan tộc nhất mạch, mới chưa lên tiếng từ chối. Chương 3188, Tiếu Minh Chi Sơn, Nhữ Danh Hà La. 2. Mặt khác pháp tắc thần đang luyện chế, máu thần chủ đã dùng hết, phương diện linh dược khác, cũng không còn lại quá nhiều, nếu muốn tiếp tục luyện chế, còn cần bổ sung một chút mới được, phương diện linh dược không có vấn đề lớn, ngươi mang cái đỉnh nhỏ kia cho ta là được. Thẩm Trường Thanh nói. Sau đó, chỉ thấy Đan Thánh lấy ra Tế Thiên Đỉnh. Đối với chí bảo này của nhân tộc ngày xưa, khi Thẩm Trường Thanh đưa tay chạm đến, cũng sinh ra một loại rung động không tên. Tế Thiên Đỉnh. Dù là lấy tầm mắt Thẩm Trường Thanh hôm nay, cũng nhìn không ra manh mối của cổ đỉnh đồng xanh trước mắt, có lẽ chỉ có thật sự tập hợp đủ chính Tế Thiên Đỉnh, mới có thể thật sự phát huy ra uy năng của chí bảo nhân tộc này. Chính Tế Thiên Đỉnh. Liền có thể thúc giục một trận pháp cấp vô thượng. Chỉ tiếc là, Thẩm Trường Thanh tính đến nay, cũng chưa đụng tới Tế Thiên Đỉnh thứ hai. Có khả năng chư thiên đã không tồn tại Tế Thiên Đỉnh thứ hai nữa, cũng có khả năng Tế Thiên Đỉnh khác bị một số cường giả nào đó âm thầm giấu đi, cho nên mãi chưa hiển lộ hành tung. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh ban đầu chưa giống trống khu chiên đi sưu tập tin tức Tế Thiên Đỉnh, chỉ vì Tế Thiên Đỉnh chính là chí bảo nhân tộc, mạo muội đi thu thập Tế Thiên Đỉnh, nhỡ đâu tin tức tiết lộ ra ngoài, nói không chừng sẽ dẫn tới một ít hoài nghi không cần thiết. Nhưng bây giờ, Thẩm Trường Thanh đã tính sưu tầm Tế Thiên Đỉnh hẳn hoi. Hoàng giả tiểu tộc, không rõ tin tức của Tế Thiên Đỉnh, đó là rất bình thường, nhưng thượng cổ thần quân biết tin tức Tế Thiên Đỉnh hay không, cái này bàn luận riêng. Nếu thượng cổ thần quân có thể biết tin tức Tế Thiên Đỉnh, lại vừa lúc Thiên Tông còn có một cái Tế Thiên Đỉnh, như vậy Thiên Tông sưu tầm Tế Thiên Đỉnh còn lại liền hợp tình hợp lý. Chỉ là những chuyện này, Thẩm Trường Thanh còn phải cẩn thận cân nhắc một phen. Tuy nói hắn đã tính sưu tầm Tế Thiên Đỉnh, nhưng cũng phải cam đoan không chút sơ suất mới được, lấy được Tế Thiên Đỉnh, Thẩm Trường Thanh lập tức trở lại thiên điện của mình, sau đó tâm thần tiến vào Minh Hà Giới, cùng nhau tiến vào theo, còn có Tế Thiên Đỉnh trong tay. Máu thần chủ, Minh Hà giới chỉ có một nơi có thể đạt được. Đó chính là hải vực. Thẩm Trường Thanh chỉ là thần niệm khẽ động, nháy mắt tiếp theo hắn đã xuất hiện ở trên không Đông Hải. Chỉ thấy hải vực Đông Hải bình tĩnh không gợn sóng, hung thú sinh động trước kia, hôm nay đều như biến mất hơn phân nửa. Bỗng nhiên, mặt biển bình tĩnh có sóng gió nổi lên, một con hung thú thân thể rất giống cá voi, lại so với cá voi trong trí nhớ của Thẩm Trường Thanh lớn hơn không chỉ trăm lần, từ trong mặt biển nhảy ra. Ngay sau đó, chỉ thấy có một cái xúc tu màu đỏ sậm từ trong biển vươn ra, lấy thế sét đánh quấn chặt lấy con hung thú cá voi kia, không để ý đối phương giãy giụa, mạnh mẽ kéo nó vào chỗ sâu trong hải vực. Không bao lâu, màu máu nhuộm đỏ mặt biển, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, hướng về mặt biển hạ xuống. Toàn bộ nước biển đều như bị hai bàn tay vô hình đẩy ra, khiến phạm vi ba trượng quanh thân Thẩm Trường Thanh đều hình thành một mảng lĩnh vực chân không. Cứ như vậy, Thẩm Trường Thanh từng bước một đi về phía cái đáy hải vực. Nước biển phía trước chia lìa, trong biển cực kỳ bình tĩnh, không có bất cứ con cá nào xuất hiện, trong không khí chung quanh đều tràn ngập một luồng uy áp đáng sợ làm người ta tim đập nhanh, luồng uy áp này không phải bắt nguồn từ nơi khác, rõ ràng là ra từ trên thân con hung thú thần chủ kia. Đối với luồng uy áp này, Thẩm Trường Thanh rất quen thuộc, cùng lúc đó, con hung thú thần chủ kia lẻn vào chỗ sâu trong hải vực vô tận. Cũng giống như đã phát hiện cái gì nguy hiểm, nước biển ban đầu bình tĩnh kịch liệt chấn động, chỉ thấy có bóng đen vô biên vô hạn dâng trào ở đáy biển, lấy tốc độ cực nhanh rút lui tan rã. Muốn chạy? Thẩm Trường Thanh bật cười, hắn vươn tay phải, giữa năm ngón tay như bao phủ thiên địa, nháy mắt đã mang không gian đáy biển cấm chế, bóng đen ban đầu đang rút lui tan rã, lúc này đều giống như động lại ở nơi đó, căn bản là không nhúc nhích được. Sau đó, Thẩm Trường Thanh đi tới chỗ sâu trong đáy biển, cái gọi là bóng đen, cũng hiển hóa ra hoàn toàn. Đó là một con hung thú giống như bạch tuộc, lượng lớn xúc tu màu máu giống như dãy núi kéo dài đặt lên đáy biển, vô số con mắt đều hiện ra sự sợ hãi theo bản năng, dù là hung thú không có linh trí, ở lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, đều theo bản năng sinh ra sợ hãi. Chỉ vì loại sợ hãi này đã khắc thật sâu vào trong huyết mạch của nó, phàm là gặp nhau, đều sẽ nghĩ đến nỗi sợ trước kia. Thẩm Trường Thanh cất bước tới trước mặt hung thú bạch tuộc, nhìn hung thú đáng sợ thân thể khổng lồ, hầu như liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối trước mắt, trong đầu hắn không khỏi hiện ra miêu tả tương ứng. Minh Chi Sơn, Huê Thủy Xuất Yên, Tây Lưu Chú Vu Hà, Kỳ Trung Đa Hà La Chi Ngư, Nhất Thủ Nhi Thập Thân. Đã là như thế, ngươi tên Hà La. Thẩm Trường Thanh bỗng nhiên mở miệng nói. Hung thú bạch tuộc trước mắt xuất tu vô số, tính là một bộ phận của thân thể nó. Tuy không chỉ là mười thân đơn giản như vậy, nhưng coi như là chuẩn xác. Hà La. Hung thú bạch tuộc khi nghe được câu này, kinh sợ trong con mắt màu đỏ tươi như tiêu tán một chút, lại như đang trầm ngâm. Chương 3189, tin tức mới của Tế Thiên Đỉnh, Thiên La Hoàng đến. 1. Thẩm Trường Thanh mặc kệ đối phương có thể nghe hiểu hay không, hoặc là có thể rõ ý tứ trong lời nói của mình hay không, làm một con hung thú cấp thần chủ duy nhất của Minh Hà giới. Đối phương rốt cuộc là có được tên thuộc về mình. Hà La. Thẩm Trường Thanh lấy ra Tế Thiên Đỉnh, sau đó thuần thục cắt qua thân thể Hà La, từ trên thân đối phương lấy ra máu thần chủ, lượng lớn thần huyết tựa như nước sông vỡ đê phun trào ra, Thẩm Trường Thanh tay mắt lanh lẹ, dùng Tế Thiên Đỉnh vững vàng hứng lấy thần huyết dâng trào ra đó. Tuy thần huyết rất nhiều, nhưng lúc rơi vào Tế Thiên Đỉnh, lại trước sau chưa lấp đầy cái cổ đỉnh đồng xanh này. Một lát sau, Thẩm Trường Thanh buông lỏng ra luồng lực lượng giam cầm đó. Hà La như được đại xá, cuống quýt biến mất ở trong tầm mắt Thẩm Trường Thanh, thấy đối phương đào tẩu, Thẩm Trường Thanh cũng không ngăn trở, Minh Hà giới đều ở trong khống chế của mình, đối phương cho dù là chạy trốn, lại có thể chạy trốn đến nơi đâu. Lấy được thần huyết, Thẩm Trường Thanh lại tới nơi khác của Minh Hà giới, mang linh dược luyện chế pháp tắc thần đang cần, tất cả đều hái lấy một ít, cuối cùng mới tìm được Thanh Y hôm nay. Thanh Y rõ ràng ở ngay trong thành trì duy nhất của giới vực, Thanh Y thân phận tôn quý, Đông Phương Chiếu cố ý sắp xếp cho đối phương một phủ đệ tốt nhất. Trong lúc đó, có không ít người đều sẽ tới bái phỏng, thỉnh cầu Thanh Y chỉ điểm. Theo bọn họ thấy, Thanh Y chính là cường giả cổ xưa đi theo bên người Thẩm Trường Thanh, tuy không biết tu vi như thế nào, nhưng luận tới kiến thức rộng rãi, tất cả mọi người Minh Hà giới cộng lại, cũng không bằng một phần vạn đối phương. Cho nên có thể được đối phương chỉ điểm. Với bản thân tu hành rất có lợi ích. Mấy năm qua, thực lực nhân tộc có thể có tiến bộ như thế, trong đó cũng có nhân tố Thanh Y Thẩm trấn thủ đến rồi. Ngô Khuyết đang thỉnh giáo Thanh Y, phát hiện động tĩnh phía sau, không khỏi quay người nhìn lại, đầu tiên là vẻ mặt hơi ngẩn ra, sau đó liền chắp tay hành lễ. Thẩm Trường Thanh mỉm cười nói, nhiều năm không gặp, phong thái Ngô môn chủ càng hơn ngày xưa, xem ra ở trên cảnh giới động thiên, đã là có thành tựu trác tuyệt. Thẩm Trấn Thủ nói đùa rồi, nếu không phải được Thẩm Trấn Thủ chỉ điểm, chúng ta nào có tư cách thăm dò động thiên. Hôm nay ở trong Minh Hà giới này, được linh khí nuôi dưỡng cùng với Thanh Y tiền bối chỉ điểm, tại hạ mới miễn cưỡng đột phá động thiên. Tư chất cỡ này, thật sự là khó vào được nơi Thanh Nhã. Ngô Khuyết lắc lắc đầu. Hắn có thể ở trong mấy năm vào động thiên cảnh, đặt ở trong nhân tộc, thiên tư thật ra xem như rất không tệ rồi. Nhưng mà con người chỉ sợ so sánh, nếu là so với người khác, tự nhiên là không có vấn đề, nhưng muốn so với vị trước mắt này, vậy thì kém xa. Từ khi Thẩm Trường Thanh chưa từng thật sự nổi tiếng, Ngô Khuyết đã có điều chú ý, có thể nói, vị nhân tộc trấn thủ sứ này trưởng thành, Thiên Đao môn đều thấy ở trong mắt. Chính bởi vì như vậy, Ngô Khuyết mới thật sự rõ, thiên tư của Thẩm Trường Thanh rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu, nhìn chung trong toàn bộ thiên tài nhân tộc ghi lại, cũng không có bất cứ một ai có thể so sánh với đối phương. Nếu nhân tộc không phải xuất hiện một gã Thẩm Trường Thanh, có lẽ bây giờ đã bị diệt ở trong tay yêu tà, càng đừng nói đi ra khỏi nhân tộc, kiến thức được chư thiên rộng lớn. Vì vậy, trong lòng Ngô Khuyết đối với Thẩm Trường Thanh cũng rất có kính ý, bất luận là thực lực của đối phương, hay là cống hiến làm ra cho nhân tộc, đều không thể không khiến người ta kính nể. Có thể nói, Thẩm Trường Thanh xuất hiện, chính là ngăn cơn sóng dữ đối với nhân tộc. Sau đó, Ngô Khuyết lại cười nói, Thẩm Trấn Thủ lần này đến, nghĩ hẳn là có chút chuyện muốn thương lượng với Thanh Y tiền bối, đã như vậy, tại hạ cũng liền không quấy rầy nữa, cáo từ. Ngô môn chủ đi thông thả. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu. Đợi Ngô Khuyết rời đi, hắn mới đặt tầm mắt ở trên người Thanh Y trước mặt. Tiền bối ở nơi này có quen không, có thể theo ta vào Thiên Tông ngồi một chút hay không? Nơi đây rất tốt, tuy nói ít người chút, nhưng xét đến cùng đều là nhân tộc, Thiên Tông tuy náo nhiệt, đáng tiếc tu sĩ dị tộc quá nhiều, lão phu không quá quen ở nơi đó. Thanh Y lắc đầu, bình thản nói. Làm bất hủ thánh binh của nhân tộc, lão đối với dị tộc xưa nay vô cảm. So sánh với ở lại Thiên Tông, Thanh Y càng thích ở lại bên trong Minh Hà giới hơn, cho dù Minh Hà giới tỏ ra có chút trầm lặng, nhưng xét đến cùng là tự tại. Tôn Thượng lần này đến sẽ không là vô duyên vô cớ, có chuyện không ngại nói thẳng, vãn bối lần này đến, là muốn thỉnh giáo tiền bối một phen chuyện tế thiên đỉnh. Thẩm Trường Thanh nói. Lông mày Thanh Y khẽ động, vẻ mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ Tôn Thượng đã tìm được tế thiên đỉnh khác? Tính đến nay, ta chỉ thấy được một cái tế thiên đỉnh, chính là một cái kia trong tay Đan Thánh, ngoài ra còn chưa từng đụng tới cái tế thiên đỉnh thứ hai. Hôm nay chư thiên đều cho rằng ta chính là Minh Hà bá quân đoạt xá trọng sinh, ta liền thuận nước đẩy thuyền, giúp bọn họ khẳng định lời đồn này. Nhưng ta không rõ Thượng Cổ Thần Quân rõ chuyện tế thiên đỉnh hay không, nếu như Thượng Cổ Thần Quân có thể rõ, ta liền có thể mượn danh nghĩa Minh Hà bá quân. Sưu tầm tung tích tế thiên đỉnh khắp nơi. Nếu có thể tập hợp đủ 9 cái tế thiên đỉnh, rất có lợi với nhân tộc. Thẩm Trường Thanh không có ý tứ giấu giếm, nói thẳng ra ý kiến của mình. Chương 3190, tin tức mới của tế thiên đỉnh, Thiên La Hoàng đến. 2. Nghe được lời này, Thanh Y hơi trầm ngâm, sau đó nói, chuyện tế thiên đỉnh không tính là bí mật gì, năm đó thời điểm nhân tộc uy áp vạn tộc, danh tiếng tế thiên đỉnh không chỉ lưu truyền ở trong nhân tộc. Minh Hà bá quân đã là Thượng Cổ Thần Quân, nghĩ hẳn có thể từ trong một ít ghi chép lưu truyền tới nay, tìm hiểu được chuyện tế thiên đỉnh. Như vậy, Tôn Thượng giả mượn danh nghĩa Minh Hà bá quân thu thập tế thiên đỉnh, hẳn không có vấn đề quá lớn. Như thế thì tốt, trên mặt Thẩm Trường Thanh lộ ra nụ cười. Không hỏi Thanh Y một phen, hắn cũng không thể cam đoan, sự tồn tại của tế thiên đỉnh là một bí mật hay không. Nếu thật là bí mật, bản thân cho dù là giả mượn danh nghĩa Minh Hà bá quân, cũng không tiện công khai thu thập tế thiên đỉnh. Nhưng nếu sự tồn tại của tế thiên đỉnh bản thân đã không là bí mật, như vậy Minh Hà bá quân làm Thượng Cổ Thần Quân, biết tế thiên đỉnh tồn tại cũng liền không hợp lẽ thường. Tế thiên đỉnh uy năng phi phàm, Tôn Thượng nếu thật có thể tập hợp đủ 9 cái tế thiên đỉnh, cho dù là có cường giả thần cung đến, tin tưởng cũng không ai có thể uy hiếp Tôn Thượng nữa. Thanh Y cuối cùng lại là bổ sung một câu. Tế thiên đỉnh thời kỳ thượng cổ đã mạnh đến cực điểm, bây giờ trong chư thiên vạn tộc lấy thần chủ đứng đầu, dưới quy tắc hạn chế, thần quân khó có thể ở chư thiên phát huy ra toàn bộ lực lượng, chính cái tế thiên đỉnh trong tay, trấn áp chư thiên vạn tộc hoàn toàn không phải vấn đề. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, đa tạ tiền bối chỉ điểm, vạn bối nhất định nghĩ cách sưu tập chính cái tế thiên đỉnh. Trong chính cái tế thiên đỉnh ẩn chứa một trận pháp vô thượng, dựa theo lẽ thường mà nói, chỉ có tập hợp đủ chính cái tế thiên đỉnh mới có thể phát huy ra sức mạnh to lớn của thượng cổ thần binh này. Nhưng nếu tế thiên đỉnh có thể sưu tập được số lượng tam tài, cũng có thể bước đầu phát huy ra lực lượng của tế thiên đỉnh. Sau đó thêm mỗi một cái tế thiên đỉnh, liền có thể khiến lực lượng trận pháp cao hơn một tầng, đợi tới lúc chính cái tế thiên đỉnh tập hợp đủ, hẳn có thể tái hiện thượng cổ thần uy. Thanh Y nghiêm túc nói. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, vẻ mặt khẽ dao động. Chuyện này, hắn trái lại là lần đầu tiên từ trong miệng Thanh Y nghe nói. Đối phương trước kia chỉ từng nói thu thập chính cái tế thiên đỉnh, có thể thúc giục một môn trận pháp cấp vô thượng, lại chưa từng nói, tế thiên đỉnh không cần hoàn toàn thu thập chính cái, cũng có thể phát huy ra uy lực. Nhưng đây là một chuyện tốt. Bởi vì muốn hoàn toàn thu thập chính cái tế thiên đỉnh độ khó không nhỏ, nếu chỉ là thu thập ba cái tế thiên đỉnh, không thể nghi ngờ là đơn giản hơn rất nhiều. Bây giờ trong tay mình đã có một cái tế thiên đỉnh. Điều Thẩm Trường Thanh cần phải làm là thu thập thêm hai cái tế thiên đỉnh. Từ biệt Thanh Y, Thẩm Trường Thanh cũng ở trong thành đi lòng vòng một chút. Các loại kiến trúc trong thành đều đã bố trí thỏa đáng, khiếm khuyết duy nhất chính là nhân khí. Nhân số quá thưa thớt, khiến một tòa thành vốn rất tốt, nhìn có chút giống một tòa thành trống, cho người ta một loại cảm giác âm trầm không quá thoải mái, chuyện nhân tộc nhập chủ Minh Hạ giới còn phải đẩy nhanh bước chân một chút. Thẩm Trường Thanh âm thầm nói một câu. Sau đó tâm thần liền từ trong Minh Hà giới rời khỏi. Trong điện, Thẩm Trường Thanh mở đôi mắt, tay phải có dao động mỏng manh truyền đến, sau đó liền thấy có tế thiên đỉnh chứa máu thần chủ xuất hiện ở trong tay. Đan điện. Đan Thánh nhìn cổ đỉnh đồng xanh trước mặt chứa máu thần chủ, vẻ mặt có chút cổ quái. Máu thần chủ cùng một nguồn gốc, hẳn là ra từ trên thân hung thú, chẳng lẽ tông chủ còn âm thầm nuôi hung thú thần chủ? Nghĩ đến đây, trong lòng Đan Thánh không khỏi chấn động. Nuôi dưỡng hung thú thần chủ. Cho dù là thần tộc bình thường, cũng không nhất định có tư cách nuôi dưỡng hung thú thần chủ. Hung thú cấp bậc đó, thần chủ cấp bậc tương đương cũng không có nắm chắc tuyệt đối hàng phục. Có thể nói, nuôi dưỡng hung thú thần chủ, tương đương một cái nguy cơ tiềm tàng. Một khi hung thú thần chủ thoát ly khống chế, rất có khả năng mang đến tai họa ngập đầu cho chủng tộc. Cho nên, không có nội tình cùng thực lực nhất định. Căn bản không có khả năng nuôi dưỡng hung thú thần chủ. Đối với Đan Thánh mà nói, cách làm bực này đã vượt qua hắn tưởng tượng. Ngày xưa Đan tộc thời kỳ toàn thịnh, ở trước mặt thần chủ cũng là con kiến phất tay có thể diệt mà thôi. Hung thú thần chủ, đó là tồn tại chỉ có thể nhìn lên, lúc lần đầu tiên đạt được máu thần chủ, Đan Thánh còn chưa đi nghĩ chuyện này, chỉ cho rằng đối phương thông qua một số con đường nào đó, đạt được máu thần chủ. Nhưng hôm nay lại có máu thần chủ tương tự xuất hiện ở trước mặt mình, hắn liền có thể 100% khẳng định, trong tay Thẩm Trường Thanh tất nhiên tồn tại một con hung thú thần chủ. Cho nên, đối phương mới có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp máu thần chủ cho mình. Thời gian trôi qua từng chút một, tin tức Thẩm Trường Thanh nhường hoàng vị, rời khỏi Thiên Ngô thị tộc, trừ lúc vừa mới bắt đầu dẫn lên không ít gợn sóng, về sau liền rất nhanh yên lặng xuống. Chư thiên mỗi thời mỗi khắc đều có chuyện xảy ra. Ai lại sẽ chỉ nhìn chằm chằm một sự kiện không tha. Chương 3191, tin tức mới của